Thứ ba, Tô Trần ngực cài lấy huy chương, rõ ràng viết Huyền Diệt hai chữ, cũng là cực kỳ làm người khác chú ý. Người nào không biết Huyền Diệt nhất mạch đều là rùa đen rút đầu, có rất ít Huyền Diệt nhất mạch phế vật dám ra Huyền Diệt phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, gặp lại Tô Trần lông mày nhăn một chút. Phiền phức còn là không thể thiếu. Lúc đầu, trên đường đi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, tránh cho cùng với cái khác tám mạch đệ tử tiếp xúc. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên đường đi, không có ngừng chân. Nhưng bây giờ, đến rồi Huyền Bảo Các, lại không biện pháp. Nhập gia tùy tục, ta sẽ không trêu chọc ai. Nhưng ai nếu là trêu chọc ta, tự gánh lấy hậu quả đi. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, mặt không thần sắc nhìn lướt qua hạng là 6 cái kia tinh thạch truyền tống đài. Tô Trần hướng phía số 6 đi đến động tác, lại là trực tiếp để truyền tống thời đại trong sảnh tuyệt đại bộ phận đệ tử, đều sắc mặt biến hóa, lại biến hóa. Một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh rác rưởi, một cái 27 tuổi tiểu tử, một cái đến từ Huyền Diệt nhất mạch phế vật. Vậy mà mưu toan trèo lên, số 6, đi Huyền Bảo Các 6 tầng. Hừ, thật sự là không có một chút tự mình hiểu lấy. Không có người tin tưởng Tô Trần là 6 sao đệ tử. Tại cái khác trong bát mạch, 6 sao đệ tử phổ biến đều là thiên đạo cảnh 1 tầng, 2 tầng tồn tại. Coi là 6 sao đệ tử dễ dàng như vậy đâu. Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 sao đệ tử. Lừa gạt quỷ đâu. Huyền Diệt phong phế vật. Lúc nào lá gan lớn như vậy, cũng dám đến Huyền Bảo Các. Nghĩ muốn trèo lên số 6 truyền tống đài, tiểu tử này chẳng lẽ mộng du còn không có tỉnh lại a? Huyền Diệt phong thật đúng là so trong tưởng tượng còn muốn rác rưởi, ngay cả Cố Tự Hằng cổ cảnh sâu kiến đều nguyện ý tiếp nhận, phế vật tụ tập nơi a. Các ngươi không có cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ sao? Dũng khí rất không tệ a. Bị nhiều người như vậy ngoạn vị nhìn chăm chú lên, vẫn như cố giữ vững bình tĩnh, không sai. Từng đạo vui a tiếng nghị luận, không chút nào che giấu dập dờn tại một tầng truyền tống trong đại sảnh. Tô Trần không nhìn, hắn đi tới số 6 tinh thạch truyền tống trước sân khấu vuông. Hắn hướng phía bên trái nhìn thoáng qua, đáy lòng hơi kinh ngạc cùng với phiền muộn. Bên trái truyền tống đài, chính là số 7. Số 7 truyền tống trước sân khấu, liền đứng đấy hai người, một nam một nữ. Nam tử đang có chút lấy lòng đứng tại bên cạnh cô gái, nói xong cái gì, tựa hồ là nghĩ muốn chọc cười nữ tử. Hiển nhiên, nam tử đang đuổi nữ tử, có thể nữ tử lại lạnh lùng, thanh đạm vô cùng. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, nữ tử này, Tô Trần nhận biết, Tiết Hàn Nguyệt. Vậy mà nhanh như vậy lại gặp được Tiết Hàn Nguyệt, Tô Trần cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa không có nhìn hoàng lịch, làm sao lại gặp được cái này cảm giác ưu việt 10 phần nữ tử đâu. Tô Trần chú ý tới Tiết Hàn Nguyệt, Tiết Hàn Nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới Tô Trần. Trên thực tế, từ Tô Trần tiến vào lầu một truyền tống đại sảnh thứ nhất khắc, nàng liền thấy Tô Trần, lại ánh mắt một mực thả trên người Tô Trần. Hàn Nguyệt, ngươi biết hắn? Đứng tại Tiết Hàn Nguyệt bên cạnh người công tử kia ca mở miệng, âm thanh tương đối ôn nhu, mang theo gió xuân đồng dạng ấm áp tiếu dung. Tiết Hàn Nguyệt không có phản ứng bên cạnh công tử ca, ngược lại là đối Tô Trần mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh đạm mạc bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét. Ngươi biết tại Đại La Thiên, truy cầu một cái nữ hài tử, điểm trọng yếu nhất là cái gì không? Tiết Hàn Nguyệt lời này vừa nói ra, lầu một truyền tống đại sảnh trực tiếp yên tĩnh. Không có cách, ai để Tiết Hàn Nguyệt bản thân liền là nhân vật phong vân, mà một cái nhân vật phong vân đột nhiên tìm một cái đến từ Huyền Diệt nhất mạch phế vật nói chuyện, mấu chốt còn là chủ động nói truy cầu một cái nữ hài tử, cái đề tài này thật sự là bảo tạc tính chất hấp dẫn người. Như vậy trong nháy mắt, toàn bộ lầu một truyền tống đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt sáng rõ, hướng phía Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt nhìn lại. Thậm chí, có chút đệ tử truyền tống đài đã tới, rất ổn, bọn hắn đều tận lực xem nhẹ, chỉ cầu tiếp tục chờ ở lầu một truyền tống đại sảnh, xem náo nhiệt. Một cái là huyền bảng thứ 9 thiên chi kiêu nữ, tuyệt sắc nữ thần, một cái là huyền diệt nhất mạch phế vật sâu kiến. Hai người vậy mà nhận biết, thật sự là một cái đại tân văn. Hà, chính Tô Trần thì là có chút im lặng cùng mộng, hắn không hiểu nhiều Tiết Hàn Nguyệt đang nói cái gì, hơn nữa, cũng không nghĩ phản ứng, cho nên, trực tiếp không nói lời nào, ân, giả câm. Tô Trần không nói lời nào, Tiết Hàn Nguyệt lại tiếp tục nói, là thực lực, Đại La Thiên, là tu võ thế giới, vô luận là bất luận cái gì phương diện, bao quát truy cầu một cái nữ hài tử, mấu chốt nhất điểm, còn là thực lực. Thực lực sai biệt quá lớn, mặc kệ ngươi phương diện khác lại ưu tú, hai người ở chung một chỗ, đều là không thích hợp. Lời này, ngược lại là để ở đây cơ hồ tất cả mọi người trọng trọng gật đầu. Tiết Hàn Nguyệt lời nói này, là sự thật. Tu võ thế giới, thực lực là cân nhắc bất cứ chuyện gì cùng vật tuyệt đại bộ phận tiêu chuẩn. Ngươi chỉ có cố tự hàng cổ cảnh, thiên phú không được, không có thực lực, cho nên, ta đề nghị ngươi, trước buông xuống những cái kia không phù hợp thực tế huyễn tưởng, cố gắng tăng cao thực lực, trước tiên ở huyền thủy thần các sống sót, mới là ngươi đầu tiên muốn cân nhắc. Tiết Hàn Nguyệt lại mở miệng, âm thanh càng phát lạnh, cho người ta một loại cự người lấy ở ngoài ngàn giảm khoảng cách cùng lạnh lùng cảm giác. Không phù hợp thực tế huyễn tưởng. Tô Trần càng ngày càng mộng bức, nhưng, liên lạc một chút Tiết Hàn Nguyệt trước một câu nói cái gì, truy cầu nữ hài tử, loại hình, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ý của ngươi là, ta muốn truy cầu ngươi. Tô Trần trong nháy mắt có loại muốn chết xúc động, nữ nhân này, tự tin quá mức a, nàng là từ đâu nhìn ra, mình muốn theo đuổi nàng rồi. Cùng lúc đó, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt đối thoại, để ở đây cái khác đệ tử trẻ tuổi, đều kích động. Đại Tân Văn, cái này đến từ huyền diệt nhất mạch chỉ có cố tự hàng cổ cảnh phế vật, lại, vậy mà mưu toan truy cầu Tiết Hàn Nguyệt. Ông trời ơi, không tầm thường, dũng khí kinh thiên, không có gì sánh kịp dũng khí. Tin tức này một khi truyền đi, tuyệt đối là bạo tạc tính chất, hủy diệt tính hiệu quả a. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng không lừa được ta. Tiết Hàn Nguyệt giơ tay lên, trêu chọc một sợi bên tai tóc xanh, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường. Hai ngày trước, ngươi tại huyền diệt phong một đầu nham thạch trên đường, đột nhiên ngăn trở ta, là ngươi cố ý à? Bao quát tận lực giả bộ như không biết ta, chọc giận ta, đều là cố ý à? Ngươi rất thông minh, nghĩ muốn lấy loại này đặc lập độc hành phương thức, khiến cho sự chú ý của ta. Tô Trần khóe miệng đã bắt đầu run rẩy, mà Cửu U thì là cười không được. Tô tiểu tử, chết cười ta, khụ khụ khụ. Ta thế nào cảm giác vị này Hàn Nguyệt cô nương suy luận logic thật không tệ, nói rất có lý a. Tô tiểu tử, ngươi đừng cô phụ Hàn Nguyệt cô nương một mảnh hảo tâm, mau đuổi theo a. Không thể không nói, ngươi thật sự đưa tới chú ý của ta, ân, chí ít, hôm nay ta gặp được ngươi, có thể liếc mắt liền nhận ra ngươi, ngươi ngày đó hành vi, là có hiệu quả. Tiết Hàn Nguyệt âm thanh mờ mịt mà nói, hôm nay, cũng hẳn là ngươi tận lực đi vào huyền bảo các A. Không muốn phủ nhận, ta Tiết Hàn Nguyệt trong vòng một năm, chỉ biết đến huyền bảo các 3 lần tả hữu, mỗi một lần thời gian đều không khác mấy, cho nên, ngươi trước đó phán đoán tốt thời gian, cố ý đến đây huyền bảo các, nếu muốn cùng ta có một cái, ngẫu nhiên gặp. Ha ha, ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Tiết Hàn Nguyệt nói xong, nhẹ nhàng bật cười một tiếng, ngươi sợ hãi ta không có chú ý tới ngươi, cho nên, ngươi đi vào lầu một truyền tống đại sảnh, không chút do dự đi tới gần số 7 đài số 6 đài, ta ngay tại số 7 trước sân khấu. Như vậy ta chính là muốn không chú ý đến ngươi, đều rất khó. Có thể ngươi trăm phương ngàn kế đi tới, lại quên đi một kiện chuyện trọng yếu. Số 6 đài truyền tống ít nhất là 6 sao đệ tử. Ngươi cảm thấy mình là 6 sao đệ tử sao? Một cái rất rõ ràng, một cái coi nhẹ cùng sai lầm bại lộ ngươi ý tưởng chân thật cùng mục đích thật sự. Tô Trần trực tiếp trầm mặc. Hắn đã bị đánh bại. Vị này tiểu tỷ tỷ lòng tự tin cùng năng lực trinh thám, tuyệt đối là siêu việt đại đạo cấp bậc. Tiểu tỷ tỷ nói xong,

tiểu công chúa Triệu Linh Tê thật sự là không thể trêu vào a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, không mặt mũi chớ nhìn hắn là huyền âm mạch chủ con trai, còn là con trai độc nhất, cũng coi là huyền thủy thần các đỉnh cấp đời thứ hai, nhưng so với Triệu Linh Tê, kia thật là chả là cái cóc khô gì. Không có cách, mẫu thân hắn tại Triệu Phủ Nghê trước mặt, chính là chả là cái cóc khô gì, hắn tự nhiên tại Triệu Linh Tê trước mặt, cũng chẳng phải là cái gì. Đúng lúc này, đến rồi, số 6 truyền tống đài, tới. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy tiểu công chúa Triệu Linh Tê bữa tiệc sinh nhật lễ vật sự tình, Tiết Hàn Nguyệt cùng Trần Tông đều theo bản năng nhìn Tô Trần liếc mắt. Còn có trong đại sảnh hết thảy người tu võ cũng đều ánh mắt sáng lên, nhìn về hướng Tô Trần, đều là một bộ ngoạn vị, thú vị, muốn xem chuyện cười ánh mắt. Số 6 truyền tống đài, thật tới, ngươi dám đi tới hay sao? Ngươi thật có thể đi lên hay sao? Đâm lao phải theo lao đi. Ha ha. Trần Tông nhíu mày, ta ngược lại thật ra chờ mong hắn tiếp tục lấy dũng khí đây. Sẽ chết người đấy. Tiết Hàn Nguyệt thản nhiên nói, truyền tống đài cũng không phải dễ dàng như vậy làm loạn. Đã từng có mấy lần loạn thừa truyền tống đài sự tình, hạ chàng không khỏi là tử vong. Không đạt được 6 sao đệ tử, ngươi dám trèo lên số 6 đài. Ha ha. Số 6 đài có thể trực tiếp xóa bỏ ngươi. Sau một khắc, tại tất cả mọi người không thể tin được dưới con mắt, Tô Trần lại vậy mà nhấc chân lên, thật muốn hướng phía số 6 truyền tống lên trên mục đi. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người đều sợ ngây người, há to miệng. Thảo, đây là muốn điên a? Ngươi muốn làm cái gì? Tiết Hàn Nguyệt trực tiếp quát lớn, ngươi muốn tìm chết sao? Không đợi Tô Trần mở miệng, Tiết Hàn Nguyệt tiếp tục nói, đừng một cái nam nhân, cầu ái bị cự tuyệt, liền muốn tự sát. Hừ, nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này, Đại La Thiên thật sự là không cứu được. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đối với nam nhân mà nói, nhất là người tu võ, cần phải kiên cường, cần phải dũng cảm tiến tới, cần phải đứng đấy đối mặt hết thảy. Tiết Hàn Nguyệt cảm thấy, Tô Trần đây là muốn tự sát, ân, hay là bởi vì bị nàng vạch trần, cự tuyệt. Tiết Hàn Nguyệt nói chưa dứt lời, Tiết Hàn Nguyệt nói chuyện, một tầng trong đại sảnh, rất nhiều đệ tử đều trọng trọng gật đầu, đều cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt nói có đạo lý, là, Tô Trần cái này cử động khác thường, chính là muốn tự sát. Cầu ái không thành, liền muốn tự sát, thật sự là một cái hèn yếu phế vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều biến thành khinh bỉ cùng im lặng. Trần Tông càng là mở miệng nói, Hàn Nguyệt, để hắn đi chết tốt. Hừ, ngươi tin không? Hắn chính là làm dáng một chút, hèn yếu người, không có dũng khí tự sát. Trần Tông trào phúng cực kỳ. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên một cái. Đúng a, hèn yếu người, lại làm sao có dũng khí tự sát đâu. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thiếu đi ba phần lo lắng. Nàng cũng không hy vọng Tô Trần thật tự sát. Ta lúc nào muốn tự sát? Thời khắc này Tô Trần thật là nội tâm sụp đổ, lòng giết người đều có. Tiết Hàn Nguyệt thật quá biết nghĩ, hí kịch nhiều lắm, nội tâm hoạt động đơn giản vô địch a. Ha ha ha. Cửu U còn tại cười, cảm giác cái bụng đều muốn cười phá. Thoáng qua, Tô Trần đã đến số 6 đài phía trước nhất. Lại đến một bước, liền muốn sải bước đi. Ngươi muốn làm cái gì? Tiết Hàn Nguyệt lúc đầu thở dài một hơi, lại bị khơi dậy. Gương mặt xinh đẹp đều có một tia đỏ lên. Một tầng trong đại sảnh, rất nhiều đệ tử nghị luận trào phúng. Âm thanh, càng là khẩn trương dần dần âm thanh nhỏ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần lại mặt không thần sắc, giơ chân lên, liền muốn tiếp tục di chuyển bước chân, liền muốn trực tiếp đi đến số 6 đài. Dừng lại. Ta cho ngươi một cái truy cầu cơ hội của ta. Ngươi không muốn tự sát. Tự sát là nhu nhược người lựa chọn, ngươi vẫn chưa tới 28 tuổi. Ngươi còn trẻ, tương lai hết thảy cũng có thể. Chẳng ai ngờ rằng, Tiết Hàn Nguyệt vậy mà trực tiếp quát đến, muốn cho Tô Trần một cái theo đuổi cơ hội. Tiết Hàn Nguyệt cũng là vì bảo vệ Tô Trần mệnh. Cũng không phải nàng nhiều thiện lương, mà là nếu như nàng ngạnh sinh sinh nhìn xem Tô Trần đạp vào tử vong tình trạng, nàng lương tâm ít nhiều có chút không qua được, không có cách. Cuối cùng, Tô Trần là bởi vì thổ lộ bị nàng cự tuyệt, mới có thể dạng này. Tiết Hàn Nguyệt nói với mình, chính mình chỉ là đang cứu người. Về phần cái gọi là cho Tô Trần một cái truy cầu cơ hội của mình, cũng chỉ là cơ hội không đúng sao. Truy cầu có được hay không, còn không phải nàng nói tính. Trước cứu Tô Trần lại nói. Một tầng trong đại sảnh, rất nhiều đệ tử đều sợ ngây người. Tiết sư tỷ nói cho tiểu tử này một cái theo đuổi cơ hội. Làm sao có thể? Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Tiết sư tỷ thật sự là thiện lương a. Khụ khụ. Mà giờ khắc này Tô Trần ho khan một cái, thật sự là bị sặc, khóe miệng hung hăng run rẩy. Hắn một bước đạp vào số 6 đài. Cộc. Tiếng bước chân không lớn, nhưng vô cùng vô cùng vô cùng thanh thúy, tựa như là trọng trùy một chút, trùng điệp đập nện khắp nơi nơi trốn có người trong lòng. Ân, Tô Trần tựa như là như đi trên đất bằng, leo lên số 6 đài. Trên thực tế, cũng chính là như đi trên đất bằng, 6 sao đệ tử đạp vào số 6 đài, có cái gì không đúng sao? Đây là bình thường, không phải liền là như đi trên đất bằng sao? Một tầng truyền tống trong đại sảnh, đột nhiên, tĩnh mịch, tựa như là tất cả mọi người thoáng cái thành người chết đồng dạng, không có bất kỳ âm thanh cùng động tĩnh, liền xem như kia từng đạo ánh mắt, phảng phất, đều bị đông cứng, chỉ có một loại tên là, sợ hãi, bầu không khí, điên cuồng bao phủ, chất đầy toàn bộ một tầng truyền tống đại sảnh. Theo Tô Trần leo lên số 6 đài, số 6 đài tự động lên cao, từ đầu đến cuối, Tô Trần đều mặt không thần sắc, yên lặng, phảng phất, cái gì cũng không biết, cũng không nói gì. Mà Tiết Hàn Nguyệt thì là thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt thoáng cái đỏ lên đều muốn nhỏ máu. Nàng cảm giác mặt mình giống như đều sưng lên, tựa hồ chính mình chắc chắn suy đoán, tự ngạo lột tơ rút kén là sai lầm a. Tô Trần đến số 6 trước sân khấu, căn bản không phải vì mình, là thật muốn ngồi số 6 đài. Cái gì Tô Trần muốn tự sát, đều là nàng phỏng đoán. Thậm chí, liền xem như Tô Trần cầu ái nàng. Mặc dù, nàng không tin, chết đều không tin Tô Trần là 6 sao đệ tử. Có thể sự thật chính là, giờ phút này, Tô Trần ngồi số 6 đài, đi 6 tầng A. Tiết Hàn Nguyệt thoáng cái cảm giác chính mình thành chuyện cười. Hàn Nguyệt, Trần Tông mở miệng, nghĩ muốn an ủi Tiết Hàn Nguyệt, lại. Nhưng lại không biết nói cái gì, hắn cũng có một chút xấu hổ. Nếu như từ đầu đến cuối, tiểu tử kia thật không phải là nghĩ muốn truy cầu Tiết Hàn Nguyệt. Như vậy, thật sự là Tiết Hàn Nguyệt suy nghĩ nhiều. Lầu một truyền tống trong đại sảnh, tại Tô Trần đi 6 tầng về sau, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Tiết Hàn Nguyệt. Những cái kia ánh mắt, tựa như là từng đạo thần binh lợi khí đồng dạng, xuyên thủng Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt chưa từng có như vậy xấu hổ qua. Cũng chưa bao giờ như vậy ủy khuất qua. Nàng thoáng cái cắn bờ môi của mình, đều muốn khai ra máu tươi. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng, hôm nay chuyện này truyền đi về sau, nàng đến ném mất bao nhiêu mặt, triệt để không mặt mũi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, ba loại phương pháp. Tiết Hàn Nguyệt không biết xấu hổ, phỏng đoán người khác nghĩ muốn theo đuổi nàng. Tiết Hàn Nguyệt lời thề son sắt, kiêu ngạo cùng thiên nga trắng đồng dạng, mặt lại bị đánh sưng lên. Không phải tất cả nam nhân đều thích ngươi Tiết Hàn Nguyệt, từ đâu tới tự tin? Cười chết người, Tiết Hàn Nguyệt lòng tự tin vô địch a. Lần sau cũng không dám ngồi số 6 đài, không phải chính là ưa thích Tiết Hàn Nguyệt. Những lời này, giễu cợt, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Thủy Thần Các. Nàng Tiết Hàn Nguyệt muốn trở thành một cái chân chính danh nhân. Có thể loại phương thức này, nàng không thích, cực kỳ không thích. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Hàn Nguyệt nước mắt thoáng cái liền biểu ra. Tô Trần, ngươi tên hỗn đản, ta hận ngươi. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền biến thành một đạo lưu quang, rời đi.